Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2674. Quan Triều Viễn cứ như không nghe thấy lời cô vừa nói. Anh quay đầu nhìn nhân viên bán hàng một cái. Cậu giới thiệu một chút đi. Lần trước những đồ nội thất sử dụng trong biệt thự trên núi Ngự Cảnh chính là được đặt mua ở bên này. Một đơn đặt hàng chính là hơn cả tỷ. Nhân viên bán hàng nhanh chóng dẫn hai người bọn họ đi vào bên trong. Anh Quan, lần này muốn phong cách gì ạ? Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Tô Lam một cái. Em muốn chọn loại phong cách gì tùy em quyết định. Tô Lam sửng sốt một chút. À, thật ra tôi muốn nó mang phong cách châu Âu đơn giản một chút là được. Rộng rãi sáng sủa đơn giản, không cần quá cầu kỳ diêm dúa. Lần trước anh là một mình tới xem, nhưng hôm nay lại mang theo một người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ. Không cần nghĩ liền biết bọn họ có thân phận gì. Hơn nữa nhìn thái độ này của anh Quan, tựa hồ đối với cô gái rất để ý. Nhân viên bán hàng lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Lam. Chị Quan quả nhiên là người có ánh mắt vô cùng tốt. Phong cách tối giản châu Âu. Xin anh chị kiên nhẫn một chút. Mời theo tôi qua bên này xem ạ. Chị Quan đây là lần đầu tiên có người kêu cô là chị Quan trước mặt mọi người. Không biết vì sao, tai Tô Lam trong nháy mắt liền đỏ lên. Thiếu chút nữa không bị nước miếng của mình làm sặc sỡ chết. Tôi không phải là Quan Triều Viễn nhìn cô. Đáy mắt sâu thẳm mang theo mùi vị trêu chọc. Chị Quan, chị không phải là cái gì nha. Người đàn ông này, anh đang cố ý đùa giỡn mình. Phải không? Nhưng vì sao khi bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn, lại có một loại cảm giác tim đập thình thịch như vậy? Xong rồi, mặt mình như thế nào cũng bắt đầu nóng lên. Không được, mình không thể để anh thực hiện ý đồ của mình được. Tô Lam vội vàng vùi đầu xuống, cúi đầu đi về phía trước. Chuyện này thật ra ý của tôi là nói. Chọn đồ nội thất gì đó. Tôi cũng không biết nhiều lắm. Anh, vẫn là anh nói thêm với tôi nhiều hơn một chút là được rồi. Thái độ của nhân viên bán hàng rất tốt. Chị Quan không có vấn đề gì. Chị yên tâm. Kế tiếp nhiệm vụ của Tô Lam là bắt đầu cùng hai cục cưng nghiêm túc bắt đầu chọn đồ nội thất. Bởi vì sau khi nhìn một lát, cô liền quay, lại hỏi Quan Triều Viễn. Sao đột nhiên lại muốn chọn đồ nội thất? Quan Triều Viễn lại nói. Dựa theo nhà mình muốn tra trí. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tô Lam suy đoán chắc là muốn chuẩn bị thứ gì đó giúp cho người khác. Cho, nên cô dứt khoát cũng không khách khí. Em nhìn cái giường trẻ con này rất đẹp nè. Tô Lam hưng phấn quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn. Anh, cái này có được không? Quan Triều Viễn ôm Tô Mỹ Chi đứng ở cửa. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình quá nhiều, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng như nước nói. Được, vậy thì lấy cái này đi. Anh, em cảm thấy chiếc sofa này đặc biệt đẹp mắt. Em rất thích, hay là cũng mua đi. Được, cách chương.